Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1868, đây là cái gì ánh mắt hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh có chút ngưng trọng ba người thân phận, là tuyệt đối không thể tiết lộ bất thình lình. Tần Lĩnh sát ý tỏa ra, lập tức xuất chiêu, một cái sắc bén chùy thủ trực tiếp vẽ hướng Cổ Phúc Quý cổ, mà trong chớp nhoáng này, Cổ Phúc Quý thật không có né tránh. Thẳng đến chùy thủ đứng ở hắn ít hầu, quẹt làm bị thương một tia làn da. Cổ Phúc Quý đều không có xuất chiêu, cái này cũng nói, vừa rồi một câu kia không phải hư thoại. Tần Lĩnh thầm buông lỏng một hơi, nếu như Cổ Phúc Quý dám tránh, dám phản kích, đoán chừng hắn thật muốn nằm thi. Vừa rồi một kích này, cũng là Mặc Liên Thành âm thầm truyền cho Tần Lĩnh, làm ra một loại thăm dò. Theo bên người, Mặc Liên Thành cũng không muốn nhiều một cái không xác định nhân tố. Lúc này, Khúc Đàn Nhi là đột ngột cười một tiếng. Nói cái gì nha, làm sao lập tức trở nên nghiêm túc như vậy? Lão nhị, đem đao buông xuống. Tần Lĩnh thu hồi ý đồ, cười ha hà nói. Ta liền là muốn nhìn một chút, hắn vừa rồi có phải hay không nói đến xinh đẹp. Tiểu gia ta căm ghét nhất, rõ ràng làm không được nhưng nhất định muốn chạy không lời nói người. Cổ Phúc Quý thầm lau mồ hôi, nguyên lai cái này một cái tu luyện không được làm gì ra hỏa, mới là nguy hiểm. Lập tức, tiểu mộng thú vọt đi ra, chính nháy mắt to. Cái này một cái tiểu gia hỏa gần nhất, đều rất điệu thấp, không có lộ ra một lần mặt, chỉ là tiểu manh manh qua đây để nó có vô cùng địch ý mãnh liệt cùng cảm giác nguy cơ. Hiển nhiên, cái này một cái gì, khế ước làm nó cảm giác được, mình tại Khúc Đàn Nhi bên người tu luyện thời gian, sắp đến cùng. Cổ Phúc Quý thấy một lần tiểu mộng thú, cũng trợn mắt to. Lâu như vậy, hắn một mực không biết Khúc Đàn Nhi trên người mang theo túi tiền chứa cái gì, trước mắt cuối cùng biết rõ, thế mà ở một đầu yêu thú, ngoá. Hắn sắp điên, không đến bao lâu, Mặc Liên Thành do dự một chút, vẫn là quyết định đem một chút tình hình thực tế nói với Cổ Phúc Quý. Có chuyện muốn nói cho ngươi nghe, Cao Thế Tông Chủ nếu quả thật xảy ra chuyện, đó cũng là thiên phạt thành chủ giết. Còn có, cái này một cái cùng ngươi đoạt linh dược tuổi trẻ nữ tử cùng thiên phạt thành người đi tại cùng một chỗ, trong đó có hay không ẩn tình, ta liền không biết được. Ta cùng Cao Thế Tông Chủ tại mấy tháng trước từng gặp mặt, liên quan tới tình huống cụ thể, ta tạm thời không thể nói cho ngươi, ngày sau, ngươi chỉ cần bảo trụ đầu này mạng nhỏ, liền tự nhiên sẽ biết được. Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết những này? Nguyên lai là thiên phạt thành chủ giết sư tôn, trước kia không có nói cho ngươi, là không muốn ngươi tham dự chúng ta sự tình. Huống chi ta phát hiện nói cho cùng không nói cho đều không có cái gì khác biệt. Bằng ngươi thực lực này liền đi ra vạn dược thành cũng khó khăn, đừng nói trở về. Còn có, ngươi cũng đừng hòng đi Đại Hà Tông cái gì cứ điểm báo tin, đó cũng là hại ngươi. Phàm là cùng ngươi dính líu quan hệ, tất nhiên sẽ bị giết. Mặc Liên Thành chi tiết nói, trong nháy mắt, Cổ Phúc Quý bị đả kích đến không còn mặt mũi. Suy nghĩ một chút, Mặc Liên Thành lời nói, Cổ Phúc Quý không muốn tán đồng đều không được. Hơn nữa cứ điểm, đoán chừng, cũng thay đổi gian tế. Mặc Liên Thành lời nói vẫn chưa xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nói cho ngươi, là cho ngươi một lựa chọn cơ hội, nếu ngươi muốn về trong tông, chúng ta sẽ giúp ngươi ra vạn dược thành, nhưng nếu như ngươi không muốn đi, đi theo chúng ta, mọi thứ muốn nghe ta, không thể tự tiện hành động, bởi vì chúng ta tình cảnh cũng là vô cùng nguy hiểm. Cổ Phúc Quý suy nghĩ một chút, lựa chọn tạm thời cùng Mặc Liên Thành. Bằng hắn tu vi, coi như hồi tông cũng là chịu chết, huống chi trước mắt, người trong bóng tối còn nhìn chằm chằm. Đành phải liều mạng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể cho sư tôn báo thù. Buổi tối, trở về phòng của mình nghỉ ngơi, phòng trong Khúc Đàn Nhi một mực trông coi tiểu manh manh, cách trương.